Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, châm ngòi ly gián. Cừu hận thăng cấp, đừng quên, mỗi người đều sẽ cải biến, ta cũng không ngoại lệ. Nhàn Như Tuyết giống như là liếc một chút xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, sau đó lại đi thẳng vào vấn đề nói ra một phen. Bỏ đi Diệp Thiên nội tâm nghi hoặc, bây giờ Khuynh Thành tập đoàn đã hoàn toàn rơi vào ta trên tay. Tại sau này quật khởi quá trình bên trong, nhất định sẽ gặp phải các loại khiêu chiến, mà giống đại nặc loại này có thâm hậu cổ thuật tu vi cao thủ. Nếu là có thể lưu tại Khuynh Thành tập đoàn, nhất định có thể đối những cái kia nỗ lực đối Khuynh Thành tập đoàn bất lợi hạng giả áo túi cơm, đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Dù là đại nặc không có thể làm việc cho ta, ta cũng không hy vọng nàng vùi đầu vào hắn thế lực dưới trướng. Ta nguyện ý cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Dạng này cao thủ càng nhiều càng tốt. Diệp Thiên biểu thị khen ngợi, liên tục gật đầu. Nhan Như Tuyết loại chuyển biến này khẳng định sẽ để Nhan Như Tuyết có càng rộng lớn lòng dạ, có đại bố cục, khí phách thật lớn cũng mới có thể thành đại sự. Nhưng Diệp Thiên cũng không cảm thấy đại nặc hội nguyện ý vì Nhan Như Tuyết hiệu lực, chỉ là loại này phán đoán Diệp Thiên cũng không có làm lấy Nhan Như Tuyết mặt nói ra, miễn cho đả kích đến Nhan Như Tuyết niềm tin. Còn có một việc, Phương Viện rời trước, HR bộ, lớn lên chức vị một mực chỗ trống. Cái này cương vị không thể một ngày vô chủ. Nhan Như Tuyết đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về Diệp Thiên, trong giọng nói mang theo một tia ý tò mò. Ta còn nhớ rõ, lần trước ngươi đã nói với ta, ngươi có thí sinh thích hợp. Hiện tại, ngươi có thể nói đi, người kia là ai? Diệp Thiên sờ mũi một cái, vì Nhan Như Tuyết tìm kiếm một cái năng lực kỳ cao HR nhân tài. Chuyện này, hắn đương nhiên không có quên. Ánh mắt nháy mắt, thần thần bí bí đáp lại nói, ngươi cho ta một buổi sáng ngày nghỉ, ta phải tự mình đi mời. Dù sao đối phương địa vị quá đại, chấm ngoặc kép, Long Vương hai con mắt híp lại. Đánh giá trước mắt chàng trai chói sáng giống như Chu Trạch Giai, ra vẻ vui mừng liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ. Lý Bất Nhị cái kia lỗ mũi châu lão đạo dạy bảo có công, dạy dỗ người loại này tài năng xuất chúng truyền nhân, ta đều thay hắn cảm thấy cao hứng. Long Vương vỗ nhẹ Chu Trạch Giai bả vai, đôi mắt thâm thúy bên trong hiện ra một vệt vẻ tán thưởng. Sáng sớm, Chu Trạch Giai liền đến Long Vương ngủ lại khách sạn, hướng Long Vương báo cáo đêm qua lắng lại lão thành khu cảnh nội, chiếm cứ tại Ngô Đồng ngõ nhỏ thế lực khắp nơi sự tình. Chỉ là đơn giản báo cáo, cũng không một chút tranh công mời thưởng ý vị. Chu Trạch Giai càng không có nửa điểm giành công tự ngạo thản nhiên tâm cảnh, càng là làm cho Long Vương âm thầm giơ ngón tay cái lên. Mà Long Vương thì từ đầu đến cuối đều lộ ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, khiến người ta cảm thấy hắn căn bản nhi cũng không biết đêm qua phát sinh ở Ngô Đồng ngõ nhỏ những sự tình kia. Trên thực tế, đêm qua Ngô Đồng ngõ nhỏ phát sinh tất cả sự tình, tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn tầm mắt. Đứng tại người đứng xem góc độ, thậm chí so sánh vì người trong cuộc Chu Trạch Giai càng rõ ràng cả sự kiện chân tướng. Chu Trạch Giai lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát, lắng lại lão thành khu cục diện hỗn loạn. Cái này hoàn toàn ở Long Vương trong dự liệu. Nếu là Chu Trạch Giai liền một đám tiểu lưu manh đều chơi không lại lời nói, vậy liền thật sự không xứng trở thành Côn Ngô phái đệ tử. Hắn cũng càng sẽ không đồng ý để Chu Trạch Giai vì Long Hồn làm việc duy chỉ có để Long Vương cảm thấy ngoài ý muốn là Chu Trạch Giai mệnh cách. Chu Trạch Giai vậy mà đại biểu cho chủ đạo giết hại Phá Quân Tinh. Phát hiện này lại làm cho Long Vương đang kinh ngạc sau khi cũng âm thầm hoan hỉ. Hắn muốn sử dụng Chu Trạch Giai phụ mẫu năm đó chết, tăng cường Chu Trạch Giai đối Diệp Thiên cừu hận, bốc lên phá quân tinh cùng yêu tinh ở giữa cừu hận. Ngao cò đánh nhau, ngư nhân đến lợi. A Trạch, lão thành khu thế lực ngầm đã bị ngươi đánh dụng, nhưng thế lực khắp nơi cũng không có tất cả đều diệt tuyệt. Bọn họ thế tất hội ngóc đầu trở lại. Thế giới dưới lòng đất trò chơi quy tắc, chắc hẳn ngươi cũng là biết. Long Vương thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng trầm ổn, ngữ khí càng là trầm thấp chậm chạp. Tê Thanh nói, chuyện cũ kể, nước không thể một ngày không có vua. Thế giới dưới lòng đất cũng là đạo lý giống vậy. Ngươi đến mau chóng đến đỡ một cái đáng tin tín nhiệm người, trở thành lão thành khu lãnh tụ mới. Chỉ có dạng này, ngươi đêm qua huy sái mồ hôi và máu, nỗ lực mới có ý nghĩa, nếu không liền thành vô dụng công. Nghe được Long Vương lời này, Chu Trạch Giai thần sắc cũng rõ ràng nhất sững sờ một chút, chợt nghĩ đến, Long Vương đây là tại khảo nghiệm chính mình lập trường, phải chăng kiên định, ổn định tâm thần. Chu Trạch Giai theo Long Vương mạch suy nghĩ, chân thành đáp lại nói, vương gia cũng hẳn là biết, ta là lẻ loi một mình rời đi sư môn, tiến vào hồng trần, đưa mắt không quen, cũng không có gì thân thích hảo hữu. Từ vương gia xuất lĩnh long hồn, nhân tài đông đúc, cao thủ như mây, khẳng định thích hợp trở thành lão thành khu lãnh tụ mới. Bất luận vương gia ủy nhiệm người nào đến lãnh đạo lão thành khu thế lực ngầm, ta đều toàn tâm toàn ý tán thành chống đỡ. Tốt, Long Vương vỗ hai tay, lần nữa cười lên ha hà. Chu Trạch Giai quả nhiên là cái thức thời người, tâm tư hoạt bát, hiểu được phối hợp. Nếu không phải Chu Trạch Giai đặc thù mệnh cách, tại thời khắc này Long Vương còn thật có muốn đem Chu Trạch Giai chiêu nhập Long Hồn tổ chức. Suy nghĩ, hắn muốn cũng là Chu Trạch Giai thái độ. Đón đến, Long Vương đề tài, tại chính thức chuyển tới đề tài chính, trầm giọng hỏi Chu Trạch Giai. A Trạch, ngươi đối cha mẹ ngươi năm đó tao ngộ có nhiều dài. Nói lời này lúc, Long Vương một mặt cảm động lây bi thương biểu lộ. Ta chỉ biết là tà thần giết bọn hắn. Chu Trạch Giai trên mặt nguyên bản rực rỡ như ánh sáng mặt trời giống như nụ cười, tại nghe nói như thế về sau, cũng trong nháy mắt thu liễm không thấy, thay vào đó thì là một loại nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ cùng cừu oán. Đặc biệt là nói lên tà thần hai chữ lúc, ngữ khí càng là túc sát lạnh lẽo, cho người ta một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ, chảm phá trời cao cảm giác. Trong mắt hiện ra thống khổ nhớ lại ánh mắt, lúc đó ta vẫn là cái học sinh trung học, nghe được tin dữ về sau, thề muốn cho bọn hắn báo thù. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp phải sư phụ ta, lại về sau theo sư phụ tiến vào Côn Ngô phái, thành hắn đệ tử nhập thất. Những năm này khổ luyện bản sự, chính là vì giết chết tà thần. Bao nhiêu lần, ta hướng sư phụ đưa ra phải xuống núi khẩn cầu, nhưng đều bị sư phụ quyết tuyệt. Lần này hắn cuối cùng đồng ý ta xuống núi lịch lãm. Lần xuống núi này, mặt ngoài nói là vì lịch luyện hồng trần chi tâm, kỳ thực cũng là vì chu sát tà thần. Chu Trạch Giai cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, vậy mà hướng Long Vương thổ lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật. Đặc biệt là câu nói sau cùng, càng là hắn rời đi sư môn chính thức mục đích. Long Vương thở dài một tiếng, sau đó đấm ngực dậm chân, vô cùng tức giận nói, đáng chết tà thần, thập ác bất xá, bao nhiêu năm rồi, ỷ vào một thân xuất thần nhập hóa thần thông, giết người vô số, hai tay dính đầy huyết tinh, một lời không hợp thì giết người. Hắn cái kia hai tay phía trên, không biết cướp đi bao nhiêu người tánh mạng, phàm là cùng hắn làm đúng người, không chết cũng bị thương. Căn bản không có kết cục tốt, dạng này người, sớm đáng chết. Chỉ là, hắn thực lực thật sự là quá mạnh, không người có thể chế phục hắn, đến mức chỉ có thể mặc cho hắn làm sằng làm bậy. Nói chuyện, Long Vương còn nắm thật chặt Chu Trạch giai tay, lời nói thâm thía nhắc nhở nói: "A Trạch a, nếu là ngươi về sau bất hạnh gặp phải cái này ma quỷ, lấy thực lực ngươi, nhất định muốn cách hắn xa xa, ngàn vạn không thể tới gần hắn nửa bước, hắn sẽ giết ngươi." Long Vương mặt ngoài là tại quan tâm Chu Trạch giai an ủi, kỳ thực lại là vì đả kích Chu Trạch giai lòng tự tin, từ đó làm cho Chu Trạch giai đối Diệp Thiên cừu hận. Từng bước thăng cấp, càng ngày càng tăng, hết lần này tới lần khác, lúc này Chu Trạch giai đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, căn bản không có khả năng tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ Long Vương lời nói này dụng ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.